Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147. Chí Dũng song toàn. Không độc nhất người. Kiều An Bình lúc này ha ha một cười, đem tầm mắt mọi người chuyển rời đến trên người mình. Bảo vệ chất nữ chủ động hỏi: Tôn giả thật là giống như Kiều mỗ thẳng tính. Cái này đánh giá mặc dù có chút bất nhã, nhưng xác thực trực quan tinh chuẩn. Lấy tôn giả đến xem, Kiều mỗ người thực lực như thế nào? Hiệp khách giáp, Kiều viện trường tiềm lực vô tận, lực bộc phát cực mạnh, thuộc về hồ nước cấp cường giả. Về phần cụ thể chiều sâu, bản tọa không dễ dàng cho trước mọi người lộ ra. Bản tọa như cùng ngươi giao thủ, chỉ sợ không chiến đấu mấy ngày, khó mà phân ra thắng bại cao thấp. Đám người nghe vậy đột nhiên chấn động, tựa như nhận thức lại Kiều An Bình như thế. Mặc dù mọi người đều biết cái này Kiều viện trường lợi hại, nhưng cho tới nay đối phương chiến tích đều ở vào giữ bí mật trạng thái. Đối phương lại xưa nay không trước mặt người khác khoe khoang công phu, cũng không có trực quan nhận biết. Hiện tại có thanh danh này hiển hách, hiệp khách giáp chính miệng nói ra. Thực lực đối phương mạnh, tiềm lực chi sâu, không cần chất vấn. Lúc này, có người thấp giọng nói xong. Nghe nói mấy năm trước, Kiều viện trường vẫn là Kiều tổ trưởng lúc, đã từng vậy đi tham gia qua tối bảng cuộc thi xếp hạng, còn từng thu được hầu tước vị trí, cầm qua một số lớn tiền thưởng. Đáng tiếc bởi vì trái với quy định toàn bộ đắp lên giao nộp. Nghe nói Kiều viện trường về sau tức giận đến tốt mấy ngày không có ăn cơm. Kiều An Bình lúc đầu trên mặt rất là cao hứng, nghe phía sau người xì xào bàn tán, nhất thời trên mặt tối sầm. Đều an tĩnh điểm, hào hào nghe đại hiệp bình điểm. Bình thường từng cái không biết trời cao đất rộng, tự cho là tiến bộ thần tốc. Hồ nước cấp cường giả cùng các ngươi cái này chút thùng nước cấp bộ đồ ăn cấp có bao lớn chênh lệch, trong lòng mình nên có chút số. Muốn đột phá đến hồ nước cấp, nhưng không còn là chỉ dựa vào tích lũy là được. Hắn vừa nói xong, liền phát hiện nhà mình bảo bối chất nữ cũng là trên mặt tối đen. Mới hiểu được lời này Mộ Thương quá lợi hại. Hiệp khách giáp tiếp lấy bình điểm, lại đưa ra mấy cái bồn tắm cấp cùng thùng nước cấp đánh giá. Ngược lại là bộ đồ ăn cấp không có xuất hiện, Tạ Đông quả lại chính là yếu nhất một cái. Hải lão, Hứa lão hai người nhìn nhau một cái, lắc đầu bất đắc dĩ. Bọn hắn đã có tuổi, cơ bản không có bao nhiêu lòng hiếu thắng, tự nhiên sẽ không đi để hiệp khách giáp đánh giá. Dù sao cái này hồ nước cấp cái gì, nghe không giống chuyện gì. Bất quá bắt đầu so sánh hiệu quả còn thật là rõ ràng. Mọi người nghe xong liền biết, so sánh ABCD đánh giá, hồ nước cấp Kiều An Bình muốn vượt xa bồn tắm cấp, thùng nước cấp đám gia hỏa muốn bao nhiêu bồn tắm nước mới có thể lấp đầy một cái hồ nước. Về phần Tạ Đông loại này bộ đồ ăn cấp tuyển thủ, ở trước mặt đối phương xác thực chỉ là thảm kịch. Rất nhiều người trước kia chỉ biết là A cấp cường giả cực kỳ lợi hại, cực kỳ thưa thớt. Rất nhiều người miệng đại quốc bên trong mới chỉ có mấy cái như vậy. Thần Châu có hơn 10 cái, đã vững vàng đệ nhất thế giới, trong đó còn có mấy cái giáng lâm người ở bên trong. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính như Kiều viện trường nói, cái này hồ nước cấp là dễ dàng như vậy dựa vào thời gian đơn thuần tích lũy pháp lực liền có thể đạt tới A. Không có một loại nào đó đột phá cùng lĩnh ngộ, không có công pháp phối hợp, chỉ dựa vào phun ra nuốt vào nguyên khí tích lũy tháng ngày, khẳng định là làm không được. Hải lão mở miệng, có ba vị này phía trước, trong lòng chúng ta lớn số. Lấy tôn giả lực lượng đánh giá tiêu chuẩn đến xem, đầu kia nhãn kính vương xà lại là cấp bậc gì? Hiệp khách giáp, nó đã gần như hồ nước cấp. Lại bước ra một bước, liền là hồ nước cấp cường giả tuyệt thế. đương kim trên đời không người có thể đụng. Đám người nghe vậy thần sắc đồng thời hoảng sợ không ngừng. Hiệp khách giáp trong miệng hắn hồ nước hẳn là phổ biến cái kia chút hồ nước. Động đình hồ, hồ bà dương, hơi núi hồ loại hình. Chỉ cần trong đầu thoáng qua một cái, liền biết cái này hồ nước cùng hồ nước ở giữa lại là khác nhau một trời một vực. Lại muốn bao nhiêu cái hồ nước mới có thể lấp đầy một cái bình thường hồ nước. Kiều An Bình rõ ràng nhất trong đó chênh lệch chỗ. Hắn hít một hơi lãnh khí. Nếu nó thật có thể tiến giai, đến lúc đó nó nên cường đại cỡ nào? Hai người chúng ta tính cả Hứa viện trưởng, Hải lão cái này bốn cái hồ nước cấp cường giả, chỉ sợ cộng lại ngay cả nó một góc đều lấp không đầy. Kiều An Bình vô ý thức liền dùng tới hiệp khách giáp đánh giá tiêu chuẩn. Hải lão Hứa lão đồng dạng là A cấp cường giả, chỉ là hai vị này rất lớn tuổi. Không giống như hắn còn thường xuyên tại chiến trường một đường chém giết. Chính như hắn nói, danh tự mặc dù bất nhã, nhưng so với hắn nhóm chân tướng tổ chức dẫn vào ABCD đẳng cấp đến. Muốn hình tượng chuẩn xác được nhiều, vừa xem hiểu ngay, một cái ngành nghề cường giả liền là có chế định ngành nghề tiêu chuẩn quyền lực. Nhân loại xã hội tuyệt đại bộ điểm lĩnh vực đều là thông hành. Thậm chí bao gồm phụ mẫu cho tiểu hài đặt tên chuyện này. Hiệp khách giáp gật đầu nói. Cho nên bản tọa mới hội vội vàng chạy đến. Cùng các ngươi thương nghị. Nhất định phải tập trung nhân lực sớm chu sát con này yêu nghiệt. Miễn cho tương lai không người có thể chế. Ủ thành họa lớn ngập trời. Tai họa thương sinh. Phương Ninh nghe vậy có phần hơi nghi hoặc một chút. Câu nói này hắn nhưng không dạy qua hệ thống. Thế là chen lời nói. Hệ thống ngươi thế mà có thể nghĩ như vậy. Thật làm cho ta có chút lau mắt mà nhìn. Ta còn tưởng rằng ngươi để mắt tới nó liền vẻn vẹn là vì soát điểm rèn luyện. Hệ thống, đương nhiên không chỉ là vì soát lịch luyện. Phương Ninh, ân, ngươi đến cùng là cái đại hiệp hệ thống. Vẫn là sẽ xem xét đến thương sinh an nguy. Xã hội ổn định, hệ thống, ta để mắt tới nó ngoại trừ muốn soát lịch luyện, còn muốn soát thanh danh vật liệu trang bị, soát ra hỏa này, không trực tiếp tuôn ra cái truyền kỳ cấp trang bị ta theo họ ngươi. Phương Ninh im lặng, coi như ta vừa rồi cái gì cũng không nói, bất quá giết ra hỏa này, xác thực có trợ giúp trật tự ổn định, chí ít phiền thừa nơi bên trong sẽ không lại phát sinh náo động. Chân tướng tổ chức liền có thể không ngừng bồi dưỡng nhân thủ tiếp tục duy trì bên ngoài trật tự. Tại ổn định trật tự xã hội bên trên, Phương Ninh cái này đại trạch nam cùng chân tướng tổ chức tố cầu hoàn toàn như thế. Không phải hắn vậy không gặp qua tới tìm cầu chân tướng tổ chức trợ giúp. Đám người lúc này đã từ chấn kinh thức tỉnh, hồ này cấp muốn so hồ nước cấp, thùng nước cấp êm tai gấp trăm lần. Xem ra chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể xứng đôi bên trên càng tên rất hay. Hải lão suy nghĩ một trận, rất nhanh đánh nhịp. Chính như tôn giả nói, yêu nghiệt này lúc này liền cường đại như thế. Nếu là nó lại tiến giai, không người có thể chế, quá mức nguy hiểm. Cứ dựa theo tôn giả nói, chúng ta tập trung hết thảy lực lượng, đem yêu nghiệt này sớm giết chết tại mảnh này truyền thừa nơi. Coi như gia sản toàn bộ đập nát vậy sẽ không tiếc. Hải lão lúc này liền thể hiện quân nhân bản sắc. Thời điểm then chốt dám hạ nhẫn tâm. Hắn nhưng là hoàn toàn rõ ràng một cái cường giả tuyệt thế nguy hại. Đối phương hiện tại là tại truyền thừa nơi. Nếu là chạy đi ra bên ngoài làm loạn, cái kia nên làm như thế nào? Người vũ lực thắng không nổi nó, chẳng lẽ muốn dùng cây nấm hướng trong nhà mình nện không thành? Cái kia muốn nện bao nhiêu cái địa phương mới có thể nện vào nó? Mà bây giờ đầu kia nhãn kính vương xà chính chỉ huy yêu thú. Hướng chỗ kia vắng vẻ dược liệu căn cứ trùng kích, bọn hắn chính có thời gian để chuẩn bị. Một lần chu sát con này yêu nghiệt. Phương Ninh nghe được đối phương quả quyết quyết định về sau. Trong lòng hết sức hài lòng, Khoan hãy nói, hệ thống đại gia lực lượng đánh giá hệ thống khó nghe là khó nghe chút. Nhưng hiệu quả thật là tốt đẹp. Đánh giá xong sau, những đại lão này nhóm lập tức liền ý thức được cái kia nhãn kính vương xà chân chính đáng sợ. Lập tức liền có thể làm ra tập trung nhân thủ chu sát con này yêu nghiệt quyết định. Không phải lời nói, nếu là nói cái kia nhãn kính vương xà cũng là A cấp cường giả. Chỉ là lập tức sẽ tiến giai S cấp, bọn hắn đại khái không có như thế rung động. Cấp cùng A cấp có bao nhiêu chênh lệch? Chỉ sợ hắn nhóm còn cảm thấy có như vậy 7-8 cái A cấp liền có thể đối kháng. Phương Ninh tiếp lấy đối hệ thống nói, hợp tung liên hoành, lấy chúng lấn quả đã viên mãn hoàn thành. Bước kế tiếp liền là công nó tất cứu, dụ địch vào tiết nóng, lại tứ phía tấm lưới. Hệ thống, ngươi cho ta nói tiếng người. Phương Ninh, ngươi không cần nghe hiểu tiếng người. Ta nói thế nào ngươi làm sao làm là được. Tiếp lấy Phương Ninh nói cho hệ thống sau đó phải làm. Việc hạng, hệ thống đại gia không có nghe hiểu. Không thể lại tự do phát huy. Chỉ có thể thành thành thật thật dùng hiệp khách giáp thân phận từng cái thuật lại ký chủ lời nói. Hải lão gật đầu không ngừng xưng là. Lúc này trong trung tâm chỉ huy, chính tụ tập chân tướng tổ chức phân công tại truyền thừa nơi đại bộ phận điểm bên trong nhân viên cao tầng, nhưng người người lặng ngắt như tờ. Chỉ có hiệp khách giáp cái kia từ tính lại có uy nghiêm thanh âm đang vang vọng lấy. Đám người nghe hắn từng đầu sách lược, từng cái cực kỳ chấn động. Cái này hiệp khách giáp không chỉ có võ công xuất thần nhập hóa, trí tuệ chi sâu, đồng dạng không thua gì bất kỳ một cái nào đương thời trí giả. Tuyệt đối được xưng tụng, trí dũng song toàn. Hải lão nghe xong, lập tức truyền đạt từng đầu chỉ lệnh, điều động nhân thủ, vài giờ về sau, truyền thừa nơi một chỗ sơn cốc khu vực. Nơi này tứ phía đều là rừng rậm vờn quanh, đại thụ san sát, duy chỉ có trong cốc lại là một gốc cây cao cũng không thấy. Chỉ có một ít lẻ tẻ cỏ dại ương ngạnh sinh trường. Cùng phụ cận cái kia chút xanh tươi tốt rừng rậm hình thành so sánh rõ ràng. Lúc này chân tướng tổ chức đám người chính ẩn thân tại phụ cận trong rừng rậm. Ở trên cao nhìn xuống xem lấy chỗ kia sơn cốc. Hiệp khách giáp đang cùng ba tên đại lão cùng một chỗ. Hắn chính xuất ra một trương hoàng bố cho ba người nhìn xem. Hải lão xem hết cái kia trương hoàng bố, truyền cho hai người khác, mình thì là cẩn thận quan sát chỗ kia sơn cốc. Sau đó hắn gật gật đầu, không sai, chỗ kia sơn cốc hoang vu vô cùng, chính là không gian cửa vào một cái dấu hiệu. Nơi đó không gian ba động lớn, phổ thông thực vật khó mà ở nơi đó trưởng thành. Sau đó hắn tựa hồ tại lắng nghe cái gì. Qua một sẽ đối với hiệp khách giáp nói, tôn giả, tổng bộ lưu thủ nhân viên phát tới tin tức, nói bầy yêu thú kia quả nhiên đổi phương hướng, chính hướng chỗ này sơn cốc đánh tới, hết thảy đều là như tôn giả sở liệu. Kiều An Bình nghe vậy bội phục nói, đại hiệp quả nhiên trí dũng song toàn, không giống ta cái này người thô kệch, như thế tuyệt diệu kế sách. Ta là vô luận như thế nào đều không nghĩ ra được. Hứa viện trưởng ở một bên chỉ là gật đầu hơi, cười, lại là không nói một lời. Từ hiệp khách giáp xuất hiện cho tới bây giờ, hắn đều không nói gì, nhưng thật ra là đang tự hỏi một cái vấn đề quan trọng. Lấy hiệp khách giáp mưu trí võ công, làm nhất phương kiêu hùng dư xài. Cũng may hắn một lòng chỉ muốn luyện công trừ ác, mới có thể trở thành phe mình một sự giúp đỡ lớn. Nhưng dân gian tàng long ngọa hổ, với lại đại nhiều cường giả không nguyện ý tiến vào hệ thống, bọn hắn cùng hiệp khách giáp cũng không phải một cái ý nghĩ. Tết Nguyên Đán lúc tổng điều tra đã chứng minh điểm ấy. Đơn thuần dựa vào tuyên bố siêu phàm người quản lý điều lệ, còn có đảm nhiệm tên điên cái kia một bộ biện pháp, khẳng định là lực có chưa đến. Dù sao có giáng lâm người tồn tại, với lại theo thời gian dần dần đi qua, giáng lâm người từng cái thực lực dần dần khôi phục, càng ngày càng mạnh, mấu chốt bọn hắn đại đều tự mang một bộ tu luyện thể hệ. Có thể không dựa vào tại chân tướng tổ chức có được tu luyện tri thức. Một mình tiến hành thụ đồ truyền giáo, tự lập môn hộ, nếu như hiệp khách giáp cái nào một ngày chuyển biến ý nghĩ. Muốn khai tông lập phái, vài phút liền có thể lôi ra một cái võ lâm đại phái. Thật chẳng lẽ tướng xử lý liền muốn tới cửa vây quét? Vậy khẳng định muốn dân tâm đại mất, vẫn là muốn cho bọn hắn một cái thường ngày phát huy bình đài. Đã có thể thuận tiện quản lý những cường giả này, còn có thể lúc nào cũng nhìn ra bọn hắn tiến độ tu luyện. Mấu chốt là để chân tướng tổ chức tiềm ẩn dưới đài. Miễn cho cùng hắn nhóm phát sinh xung đột trực tiếp. Lời như vậy, hiệp khách giáp vừa mới nâng lên tối bảng cuộc thi xếp hạng. Liền rất hữu dụng, hắn cẩn thận nghiên cứu qua thời gian rất lâu. Đồng dạng có thể biến tướng cấy ghép đến trong nước tới. Mặc kệ phương Đông phương Tây, chỉ phải hữu dụng liền nên hấp thu lợi dụng. Hứa viện trưởng nghĩ tới đây, đã âm thầm hạ quyết tâm. Việc này phải nắm chặt đi làm. Trước kia chân tướng tổ chức là mò đá qua sông. Chỉ có thể trước dùng chắc chắn nhất biện pháp. Có mấy chục năm có sẵn thể dục đấu thủ bồi dưỡng kinh nghiệm. Tập trung lực lượng thống nhất quản lý bồi dưỡng tinh anh siêu phàm người. Hiện tại người khác đã thanh đường chuyến tốt. Tối bảng cuộc thi xếp hạng cử hành qua hơn 10 năm. Hiệu quả và lợi ích phi phàm. Hiện tại hoàn toàn có thể trực tiếp dập khuôn tới dùng. Phát huy đầy đủ dân gian tản mát siêu phàm người lực lượng. Lời như vậy, đặc huấn học viện đang tại cử hành phú hào lớp huấn luyện. Cũng có thể đi theo cử đi càng tác dụng lớn hơn trận. Hôm nay canh thứ nhất, còn có 3 canh, kỳ thật tác giả một ngày 2 canh, đều là hơn 3.000 chữ một chương. So người khác một chương 2.000 chữ 3 canh còn nhiều hơn. Mời mọi người nhìn số lượng từ A. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.